Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lưu Huỳnh nhìn theo bóng dáng Khương Thành Du rời đi lâu, mãi đến khi bóng người đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô mới lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Quay đi, cô nhìn những bức ảnh và giấy tờ vương vãi trên sàn. Cảnh tượng hỗn loạn nhưng lại bình yên như chính cuộc sống hiện tại của cô, giống như một vũng nước đọng bị quên lãng ở góc khuất, bị mọi người ghét bỏ. Cô nhìn chăm chú một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định cúi người xuống, nhặt những bằng chứng này lên, tự nói với mình, có lẽ bố, có lẽ cảnh sát sẽ tin mình. Khi nói đến bố, Khương Lưu Huỳnh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nói hết, mà thay đổi thành từ khác. Khương Thành Du bắt được cái âm tiết đơn giản đó, như thể nhớ ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ bi thương nhìn Khương Tư Niên nói. Không, không chỉ có em, còn có bố, em nhớ lúc đó trong cuộc họp phụ huynh, bố chỉ thay mặt Hoàn Hoàn tham gia, mà Lưu Huỳnh, nó. Những chữ khắc trên bàn rõ ràng như vậy, nếu bố ngồi ở đó làm sao lại không biết được chứ? Vậy thì sao, bố không phân biệt đúng sai, cậu cũng muốn học theo sao? Có lẽ ánh mắt trách móc của Khương Tư Niên lại một lần nữa chạm vào lòng Khương Thành Du, khiến anh ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng mà chế nhạo. Ha, anh cả, không phải anh cũng vậy sao? Từ khi vào đại học, anh chẳng bao giờ về nhà, mà dù có về, anh cũng chỉ mang quà cho Hoàn Hoàn, các người cũng như tôi, chẳng ai khác ai cả, anh có tư cách gì mà mắng tôi? Khương Thành Du nói đến đây, giọng lại trở nên khàn đặc, nghe như tiếng vịt đực. Ai có thể nghĩ rằng chính họ đã biến cô em gái hiền lành thành Khương Lưu Huỳnh lạnh lùng, ích kỷ, thậm chí là kẻ g, y, ế, tê người tàn nhẫn như hiện giờ. Chính họ đã bỏ bê Lưu Huỳnh và thiên vị Hoàn Hoàn, từng bước g, y, ế, tê c, h, ế, tê sự hiền lành của cô. Chính sự nuông chiều quá mức với Hoàn Hoàn đã khiến lòng ghen tị của cô ta ngày càng mạnh mẽ. Nhưng không thể phủ nhận rằng Hoàn Hoàn luôn coi anh ta như anh trai ruột. Chính vì vậy mà cô ta mới đối xử như vậy với Huỳnh Huỳnh, ghen tị với thân phận của Huỳnh Huỳnh. Tất cả đều bắt nguồn từ chính họ. Đủ rồi, sau khi Khương Thành Du nói xong, Khương Tư Niên lại bắt đầu xoa xoa đôi mắt đỏ ửng của anh ta. Từ khi chuyện liên quan đến giấy tờ thi xảy ra, anh ta đã không nhìn thẳng vào Huỳnh Huỳnh nữa. Chuyện này còn chưa tính, anh ta lại còn mua một căn nhà gần trường đại học để sống. Rõ ràng nhà và trường đều ở Bắc Kinh, chỉ vì không muốn gặp Huỳnh Huỳnh mà không về nhà. Thậm chí, anh ta còn không chỉ một lần lén lút dẫn Khương Thành Du và Khương Hoàn Hoàn đi chơi. Anh ta làm anh trai mà chẳng ra gì cả. Toàn bộ phòng im lặng, ngay cả Bạch Ly cũng không lên tiếng chế nhạo tình. Anh em của họ, hạt dẻ giang đường, rắn. Ngay lúc đó, một tiếng hét sắc nhọn, chói tai vang lên, phá vỡ không gian im lặng, truyền vào tai mọi người. Mới vừa quay lại, Khương Hoàn Hoàn mặt đầy hoảng sợ chỉ vào con rắn nhỏ xanh đang từ từ leo lên cầu thang, ngay lập tức nhận ra đó chính là con rắn 2 năm trước đã cắn cô ta. Khương Thành Du, người đang đứng chờ ở cửa chuẩn bị đỡ chiếc ba lô trên lưng Khương Hoàn Hoàn, nghe thấy vậy thì ngạc nhiên lặp lại một lần. Rắn, khi nhận ra chuyện, anh ta lập tức chắn trước mặt Khương Hoàn Hoàn, quay người tìm kiếm xung quanh, đồng thời trấn an. Hoàn Hoàn đừng sợ, anh sẽ g, y, ế, tê nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy Khương Hoàn Hoàn kêu lên là có rắn, trong lòng Khương Lưu Huỳnh bỗng căng thẳng, chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng ném bỏ tất cả những mảnh giấy vừa nhặt lên, ngay lập tức không chút do dự lao từ tầng 3 xuống, tim đập nhanh đến mức như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Nhưng, khi Khương Lưu Huỳnh đến được bệ giữa tầng 2, ngay khoảnh khắc đó, trái tim vừa mới đập nhanh như vậy lại như ngừng đập, gương mặt cô trở nên cứng đờ, đôi mắt trợn lên, nhìn chằm chằm vào con rắn xanh dưới chân Khương Thành Du, không còn dấu hiệu vật vã. Ngay khi một người và con rắn đối diện nhau, cái đuôi của con rắn động đậy, thời gian như hồi phục lại, Khương Lưu Huỳnh hoảng hốt lao xuống tiếp, đồng thời hét lên. Đừng, anh hai đừng đạp, đừng đạp. Mặc dù cô chạy rất nhanh nhưng vẫn không thể nào so với tiếng khóc của Khương Hoàn Hoàn. Anh hai, em sợ rắn, sao nó vẫn còn cử động? Hu, hu, tiếng khóc của Khương Hoàn Hoàn khiến Khương Thành Du một lần nữa giẫm mạnh xuống. Cú giẫm mạnh đến mức con rắn xanh bị đạp trúng đúng chỗ yếu nhất. N, O, I, T, A, N, G nhỏ bé vỡ tung ra, M, á, u đỏ như suối phun ra, chảy lan trên sàn đá trắng, tạo thành một vũng M, á, u rùng rợn. Khương Liêu Huỳnh nhìn thấy cú dẫm đó, mắt trừng trừng nhìn thấy N, O, I, T, A, N, G của con rắn vỡ tan. Không, cô thét lên từ tận đáy lòng, quỳ xuống đất, đẩy chân Khương Thành Du đang đứng ngây ra, ôm lấy T, H, I, T, H, để con rắn trong tay, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Lúc này cô cảm thấy trái tim mình cũng vỡ vụn, như chính N, O, I, T, A, N, G của con rắn xanh, nát vụn thành hàng nghìn mảnh. Xin lỗi, Thanh Thanh, lẽ ra chị phải khóa cửa, chị phải khóa. Nhớ lại lúc đó, cô vội vã trở về chỉ để lấy những bằng chứng đưa cho Khương Thành Du xem. Ai ngờ vì quá gấp gáp mà cô lại quên khóa cửa. Thanh Thanh của cô thông minh như thế, nó thông minh như vậy. Nó lo lắng cho cô như vậy, nó yêu cô như vậy. Làm sao nó không biết cách mở cửa, làm sao nó có thể nhịn không tìm cô. Vậy mà nó lại không thể thoát được. Làm sao có thể, đôi mắt Khương Liêu Huỳnh lại trở nên đỏ như M, á, u, đỏ đến mức như muốn nhỏ ra thành giọt M, á, u. Khương Thành Du đầu tiên lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, một cơn giận dữ mãnh liệt bùng lên. Anh ta mở to mắt, giọng đầy tức giận không thể kiềm chế. Khương Liêu Huỳnh, em lại định dùng rắn để dọa Oản Oản sao? Giọng anh ta không phải chất vấn mà là chỉ trích, như thể đã chắc chắn về ý định xấu của cô. Khương Liêu Huỳnh thà tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Em thật là, lòng dạ rắn rết, độc ác đến cực điểm, lại vì một con thú vật mà đau khổ như vậy. Hằng ngày em làm tổn thương Oản Oản, sao em không thấy đau lòng như vậy? Nhưng những lời của Khương Thành Du lại như những đòn đánh tàn nhẫn vào trái tim cô, khiến cô không thể không đối mặt với bi kịch thực sự này. Khương Thành Du, anh nói đủ chưa? Đây là bạn của tôi, không phải thú vật. Hơn nữa, nó từ đầu đến cuối chưa bao giờ có ý làm hại ai. Tại sao anh lại phải tìm cách g, i, e, c nó? Khi Khương Thành Du nghĩ rằng cô đang làm loạn và muốn tiếp tục giảng giải, Khương Liêu Huỳnh cười khẩy một tiếng, ngắt lời anh. Chỉ vì Khương Oản Oản sợ sao, cô ta thích gì, các anh đều tìm mọi cách để đưa cho cô ta, bao gồm cả phòng của tôi, búp bê của tôi, thậm chí là di vật của mẹ tôi cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn những gì cô ta sợ, ghét, các anh đều ghi nhớ trong đầu, tìm mọi cách giúp cô ta xóa sạch, khiến những thứ đó không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ta, thậm chí ngay cả trong nhà này. Khương Thành Du nhíu chặt đôi mày, ngay sau đó anh ta nhìn cô với ánh mắt khinh miệt, nói: "Em vẫn nhớ chuyện Oản Oản ở trong phòng của em sao?" Khương Liêu Huỳnh, lần đầu tiên anh biết em không chỉ tàn nhẫn vô tình, ích kỷ mà còn hẹp hòi đến vậy. Khương Liêu Huỳnh siết chặt môi dưới, nhắm mắt lại, một giọt M, á, u lệ lăn dài trên má. Tuy nhiên, khi cô mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đầy tơ M, á, u của cô bỗng trở nên sáng rõ, như thể mọi nỗi đau và sự mơ hồ đều biến mất trong chớp mắt. Cô ôm con rắn nhỏ, M, á, u tươi trên thân rắn đã nhuộm đỏ một nửa bộ đồng phục màu xanh trắng của cô, nhưng cô không hề bận tâm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với Khương Thành Du. Khương Oản Oản cũng khá ghét tôi, cô nói, giọng bình tĩnh không chút đê, a, o động. Khi Khương Thành Du và Khương Oản Oản đều lộ vẻ bối rối, cô tiếp tục nói: "Vậy thì, nếu vậy, sao không để tôi biến mất đi? Như vậy mọi người sẽ vui vẻ hơn." Ngay lập tức, khóe môi Khương Oản Oản nở một nụ cười. Tiếc là ở góc độ mà Khương Thành Du không nhìn thấy, còn biểu cảm của Khương Thành Du lập tức chìm xuống. Biến mất, không phải là C, H, E, T sao? Khương Liêu Huỳnh, em nói linh tinh gì thế? Em thật sự nghĩ rằng hôm nay em tạo ra những bức ảnh vu khống bạn cùng lớp bắt nạt em, rồi ôm con thú vật này, dùng cái C, H, E, T để đe dọa anh, tự mình đóng vai khổ hạnh, anh sẽ quên hết những việc xấu em đã làm, chỉ tập trung vào em thôi sao, còn nói Oản Oản ghét em. Em ấy ghét em lúc nào? Anh thấy em bị bệnh hoang tưởng rồi. Khương Thành Du rõ ràng cảm thấy không ổn, đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy nụ cười của Khương Liêu Huỳnh, trái tim anh ta càng thêm hoảng loạn. Anh ta vội vã nắm tay Khương Oản Oản kéo cô lên lầu, không muốn nhìn thấy cô thêm nữa. Khương Liêu Huỳnh đứng ở đó, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Oản Oản, anh với em nói này, hôm nay khi đi quay phim, anh gặp mấy ngôi sao mà em từng thích, anh còn đặc biệt xin chữ ký cho em đấy, thích không? Thật vậy sao? Cảm ơn anh hai, em thích nhất là anh hai. À, đúng như mình đã đoán, những gì Khương Oản Oản thích là Khương Thành Du đều tìm mọi cách mang về cho cô ta. Vậy còn những gì chúng ta yêu thích thì sao? Đợi đã, Khương Lưu Huỳnh thích gì nhỉ? Sau 2 ngày xem trực tiếp, mình chỉ thấy cô ấy coi con rắn nhỏ này như bảo bối thôi. Bạn quên rồi sao? Còn có con búp bê nữa, tiếc là bị Khương Lão Đăng tự tay đập vỡ. Ôi ôi, Khương Lưu Huỳnh cuối cùng cũng có món bảo bối thứ hai, nhưng lại bị Khương Thành Du dẫm xê, hát, ế, tê dưới chân. Dù mình sợ rắn lắm, nhưng con này nhìn mãi thấy không sợ, thậm chí còn cảm thấy yêu thích nó một cách kỳ lạ. Khương Thành Du à, rốt cuộc ai mới là người bị hoang tưởng vậy? Hình như cả thế giới này đều muốn làm hại Khương Oản Oản của anh ta. Khương Thành Du không phải là thích cô ta chứ? Khương Tư Niên thấy thế lập tức phủ nhận. Tôi luôn xem Oản Oản như em gái. Thật ra lúc em ấy còn nhỏ, quan hệ của tôi và em ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Cách chương.